Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Phần 415. Chương 415.415. Liền tính là Phó Tuyệt cũng không được. Sinh nhật thêm càng Hàn Ngữ Hâm người bên cạnh. Đường Nguyên Bách cơ bản đều nhận thức. Mà đường mọi người bị Đường Nguyên Bách nhất nhất bài trừ lúc sau, cũng chỉ dư lại cuối cùng một người, Tuyệt Mệnh, nhất định là hắn. Tuy rằng Đường Nguyên Bách chưa thấy qua chân chính Tuyệt Mệnh, thậm chí ngày thường hắn dáng người cũng đều là dầu ở to rộng quần áo, nhưng là Đường Nguyên Bách lấy một cái tình báo người mẫn cảm, đã sớm phát hiện Tuyệt Mệnh đối Hàn Ngữ Hâm không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Hai người hấp dẫn, chẳng qua Tuyệt Mệnh không phải Cầm Chi đế quốc người sao? Khi nào tới Long Chi đế quốc? Chẳng lẽ thật là vì ái đi ngàn dặm, liền ở Đường Nguyên Bách còn vì Tuyệt Mệnh sự tình vẻ mặt buồn rầu thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đã đi theo Hàn Quân Viện về tới hắn giáo viên chung cư. Dọc theo đường đi Hàn Quân Viện đều lạnh mặt. Vào cửa lúc sau, cũng không có hảo đến chỗ nào đi. Tiểu cựu cựu, Hàn Ngữ Hâm thử thăm dò kêu Hàn Quân Viện một tiếng. Từ nàng đến đế đô lúc sau, liền tính là lần đầu tiên khổ đại cửu thâm gặp mặt, cũng chưa thấy được Hàn Quân Viện mặt như vậy hắc quá. Chẳng lẽ hắn thật sự ở sinh khí? Kỳ thật chính mình cùng Phó Tuyệt quan hệ tuy rằng tạm thời không thể công khai, nhưng là Hàn Ngữ Hâm vẫn là thực tin tưởng Hàn Quân Viễn. Cho nên nàng trầm ngâm một chút, lúc này mới chậm rãi đi đến Hàn Quân Viễn phía sau thấp thấp mở miệng. Vừa mới đưa ta trở về người, ngươi cũng thấy rồi, hắn chính là ta bạn trai. Xin lỗi, chuyện này ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói, bởi vì chúng ta cũng là vừa rồi mới ở bên nhau. Lần trước ta và ngươi liên hệ thời điểm, chúng ta còn không có ở bên nhau đâu. Tiểu cựu cựu, ngươi đừng nhìn hắn thoạt nhìn thực bình thường, kỳ thật hắn rất có địa vị. Hắn là phó, liền tính là phó gia người lại như thế nào? Hàn Quân Viện nguyên bản liền lạnh mặt, nghe được Hàn Ngữ Hâm lại nhắc tới người kia, hắn lập tức lạnh lùng đánh gãy Hàn Ngữ Hâm ni này toàn bộ đế đô có thể kêu thượng danh hào phó gia, chỉ có cái kia phó gia bởi vì Phó Tuyệt tồn tại, vẫn luôn bao trùm ở đế đô mặt khác hào môn gia tộc phía trên. Liền tính những cái đó đã lâu nhãn hiệu lâu đời hào môn, cũng căn bản không dám cùng phó gia đánh đồng. Phó gia người là có tư bản, nhưng là kia bất quá là thiếu tướng đại nhân ban cho bọn hắn vinh quang mà thôi. Ở trong mắt ta, bọn họ cùng người thường là giống nhau, bao gồm Phó Tuyệt. Nói tới đây, Hàn Quân Viện đột nhiên quay mặt đi nhìn Hàn Ngữ Hâm. Liền tính là Phó Tuyệt cùng ngươi ở bên nhau, không có trải qua ta đồng ý, ta cũng sẽ không thừa nhận hắn. Ngươi là tỷ tỷ nữ nhi duy nhất, ta nhất định phải thay thế nàng hảo hảo mà vì ngươi trung thân đại sự phụ trách. Hàn Ngữ Hâm, lợi hại ta tiểu cựu cựu, liền thiếu tướng đại nhân ngươi cũng không sợ. Ngươi nói như vậy nói, ta thật là không biện pháp tiếp tục cùng ngươi lưu đi xuống. Giờ này khắc này, Hàn Ngữ Hâm tâm tình phức tạp, nàng biết Hàn Quân Viễn là vì chính mình hảo. Ngày thường Hàn Quân Viễn chính là đối Phó Tuyệt thiếu tướng thực tôn kính, thực tán thưởng, nhưng là hôm nay Hàn Quân Viễn cư nhiên nói liền tính là đối phương là Phó Tuyệt, hắn đều sẽ không thừa nhận nói, thật sự làm Hàn Ngữ Hâm lau mắt mà nhìn. Tiểu cựu cựu, vậy ngươi là muốn chia rẽ chúng ta sao? Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đáng thương hề hề kéo lại Hàn Quân Viện ống tay áo, ánh mắt doanh doanh nhìn hắn, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Nha đầu, thiếu tới, Hàn Quân Viện lúc này lại đem quần áo của mình từ Hàn Ngữ Hâm trong tay túm ra tới. Vẻ mặt lạnh nhạt khinh ngữ, đừng tưởng rằng ngươi giả dạng làm đáng thương bộ dáng, ta liền sẽ mềm lòng. Ta cũng không phải thông thái dởm người, càng sẽ không bổng đánh uyên ương. Ngươi phải biết rằng ta để ý không phải người kia địa vị cùng người kia năng lực. Ta chỉ muốn biết, hắn rốt cuộc đối với ngươi được không? Tóm lại, trước mắt ta sẽ không thừa nhận hắn. Hết thảy xem hắn biểu hiện đi, nói. Hàn Quân Viễn xoay người liền trở về phòng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.